Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, bây giờ còn chưa có nghĩ ra được đâu. Đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm thấy một cỗ nhỏ xíu dị thường. Tựa hồ có nơi nào đó đối với mình hộ tông đại trận có chút bài xích. Đây là có chuyện gì? Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc mới nhớ tới. Thời gian thật dài, ngần kỳ đều an tĩnh như vậy. Nhất là bây giờ, Đông Phương Mặc có chút vấn đề muốn cùng ngần kỳ thương lượng. Liền cho ngần kỳ truyền âm. Ngần kỳ, ta nữ hoàng công chúa. Ngươi làm sao an tĩnh như vậy? Đông Phương Mặc, ngươi ngược lại là còn muốn nổi ta tới. Ngần kỳ đột nhiên dị thường thanh âm tức giận truyền tới. Ta nhìn ngươi vừa thấy được ngươi người sư tỷ kia. Liền cái gì đều quên. Đông Phương Mặc lập tức tay bữa tiếp theo. Ngân Kỳ, ngươi lại phát cái gì tính tình? Chẳng lẽ ngươi không biết sẽ tự động chặt đứt chúng ta liên hệ sao? Ngân Kỳ xách eo nhỏ nói. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng có chút bất đắc dĩ. Ta, quên, Ngân Kỳ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lần sau ngươi nếu là lại quên, ta liền không để ý tới ngươi. Tốt tốt, Ngân Kỳ. Ta là có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đông Phương Mặc không còn cùng Ngân Kỳ trêu chọc. Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc chính đang bố trí hộ tông đại trận. Cũng không còn trêu tức. Khi Ngân Kỳ cảm nhận được cái này dị thường thời điểm. Cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại giới thiệu mấy loại phương pháp có thể để cỗ này bài xích lực lượng giảm nhỏ. Hai loại trận pháp đem hộ dung hợp. Đối với cấm chỉ chi thuật chi thức. Ngân Kỳ biết đến đồ vật, tuyệt đối là khiến người khiếp sợ. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nhớ kỹ cái này không giống bình thường tình huống. Dù sao ngày sau nếu là có thời gian cũng có cơ hội đến Ngọc Toái Các. Ngược lại là không nhất thời vội vã. Trải qua Ngân Kỳ chỉ điểm, Đông Phương Mặc sau đó rất là thuận lợi. Ngân Kỳ lặng lặng nhìn Đông Phương Mặc bố trí cái này hộ tông đại trận. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Đông Phương Mặc, ngươi dạng này đại trận, chẳng lẽ ngươi muốn dùng chính ngươi ngưng kết ra phù chú coi như trận hồn sao? Ta hiện tại thích hợp trợ giúp ngươi một chút là không có gì. Ngân Kỳ đã cảm nhận được Đông Phương, Mặc hao phí rất nhiều lực lượng thần thức, nhưng lại không có sử dụng Ngân Kỳ lực lượng. Ngân Kỳ, ngươi phong ấn lợi hại như vậy, ta không động dùng, trừ phi ta đột phá đến sơ tâm cảnh, nếu không. Tuyệt không sử dụng lực lượng của ngươi. Ngươi liền hảo hảo liền nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ không được bao lâu thời gian. Ta liền có thể đột phá. Đông Phương Mặc âm điệu bên trong mang theo nhẹ nhõm an ủi Ngân Kỳ. Thế nhưng là Ngân Kỳ ngay tại thần trí của hắn không gian bên trong. Làm sao có thể không biết. Đông Phương Mặc bố trí cái này hộ tông đại trận. Kỳ thật tiêu hao thì rất nhiều. Nhưng là cái này phù chú. Lại chỉ có thể dùng một năm. Một năm về sau. Như thế phù chú bên trong ngũ hành linh khí bị hao hết sạch thời điểm. Cái này hộ tông đại trận phòng ngự sẽ hạ xuống một cái cấp độ. Nhưng là Đông Phương Mặc tâm tư. Ngân Kỳ cũng mười phần hiểu rõ. Chỉ thật yên tĩnh ngốc tại thần thức trong không gian. Cứ như vậy không ngừng kết xuất thủ quyết. Một mực dùng gần 3 canh giờ. Đông Phương Mặc mới chậm rãi ngừng lại. Mà lúc ngừng lại, trong tay cũng xuất hiện nhiều mai phù chú. Khi Đông Phương Mặc đem những này phù chú đưa cho Yến Hồng Sam thời điểm. Yến Hồng Sam mới liên tục không ngừng thở sâu. Mang theo vô tận cung kính lấy qua những này phù chú. Đây chính là trưởng khống đại trận này mấu chốt a. Đông Phương Mặc dùng 10 phần thanh âm thong thả cùng Yến Hồng Sam giới thiệu tất cả phù chú tác. Dụng cùng phương pháp sử dụng. Cuối cùng. Đông Phương Mặc khẽ quát một tiếng. Đại trận, phong, nháy mắt, Ngọc Toái Các tọa lạc Tú Minh Sơn trên đỉnh núi. Xuất hiện một đạo trong suốt cấm chế đại trận. Khí thế bàng bạc, Yến Hồng Sam nhìn xem đã đột ngột từ mặt đất mọc lên đại trận. Đem mình Ngọc Toái Các phong tỏa, mà trong tay phù chú cũng tản ra không giống khí tức. Trên mặt là đã không đơn thuần là cao hứng kích động. Hắn là cỡ nào cảm khái a? Yến các chủ, người có thể thử một chút trong tay ngươi phù chú. Nếu như có vấn đề gì, hoặc là không nơi thích hợp, người có thể nói ra. Đông Phương Mặc 10 phần dễ nói chuyện nói. Hắn là hy vọng có người cho hắn đưa ra ý kiến. Cái này cũng có thể để hắn càng nhiều tích lũy kinh nghiệm. Yến Hồng Sam mang theo kích động. Thí nghiệm mấy lần, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Vô Tâm đại nhân, rất tốt, thật rất tốt, thật là làm cho ngài bị liên lụy. Đông Phương Mặc lập tức tỉnh ngộ. Mình cho bọn hắn bố trí đại trận. Bọn hắn là không thể nào nói ra vấn đề gì. Điểm này ngược lại là không để ý đến. Đành phải khoát tay áo. Yến các chủ, ta trở lại phòng nghỉ ngơi một chút. Cái này màu sắc khác nhau phù chú. Trưởng khống đại trận đẳng cấp cũng là không giống. Chính ngài nhìn xem phân phối đi. Nói xong, liền đi hướng đã chuẩn bị cho mình tốt cái kia rất là u tĩnh nơi ở. Bố trí dạng này một tòa đại trận. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tiêu hao nhưng thật không ít. Hắn cần lẳng lặng đà tọa một phen. Yến Hồng Sam liền vội vàng gật đầu. Đông Phương Mặc lẳng lặng ngồi trong phòng. Thời gian rất lâu, cũng không có cảm giác được ngọc vô hình cái kia thanh lưu chảy qua. Chẳng lẽ là mình tiêu hao không đủ nhiều sao? Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ không nghĩ. Nếu là có thể tùy ý vận dụng cái này ngọc vô hình thanh lưu. Thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lại một lần nữa thử nghiệm. Dùng rất nhiều biện pháp đi cùng ngọc vô hình câu thông. Mặc kệ là dùng linh khí đi kích phát. Hay là dùng linh khí đi câu thông. Lại hoặc là phân ra lực lượng thần thức đi dung hợp. Tất cả đều không làm nên chuyện gì. Ngọc vô hình giống như là tử vật đồng dạng. Căn bản không để ý tới hắn. Tuyệt không phải là dạng này. Là mình thực lực còn chưa đủ à. Đông Phương Mặc nhớ tới trong đan điền hạt châu. Tan với mình trong huyết mạch loại lực lượng kia. Hắn cũng là không thể trưởng khống. Chỉ có nhận được trọng kích thời điểm. Mới có thể bị kích phát ra tới. Có lẽ là như thế này đi. Ta quá yếu. Đông Phương Mặc lầm bầm lầu bầu phát ra thở dài bất đắc dĩ. Sau đó, Đông Phương Mặc liền sử dụng là nguyên thủy biện pháp. Mở ra quanh thân 365 chỗ đại huyệt. Thỏa thích khác hấp thu linh khí trong thiên địa. Mặc dù hắn không cần những phổ thông kia linh khí. Nhưng là cái này ẩn chứa trong đó từng tia từng sợi ngũ hành linh khí. Là Đông Phương Mặc cần thiết. Khi Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bị kích phát về sau. Mỗi lần hấp thu thiên địa linh khí thời điểm. Liền có thể phân biệt ra được những sự tình kia ngũ hành linh khí. Những là kia phổ thông linh khí. Cửu cung lấy bên trong đan dược. Cũng bất quá là khôi phục đan điền linh khí tác dụng. Đối lực lượng thần thức khôi phục. Một chút tác dụng đều không có. Đông Phương Mặc đành phải một tí tẹo như thế khôi phục. Khi lực lượng thần thức dần dần có chút khởi sắc về sau. Đông Phương Mặc mới thoáng yên tâm. Khẽ thở dài một cái. Vẫn là tu vi thấp nguyên nhân đi. Đông Phương Mặc, ngươi tại sao lại dạng này? Không cần nhụt chí a. Ngươi xem một chút Trung Châu đại lục bên trên những đồ nhà quê kia. Có cái nào so ra mà vượt ngươi a? Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy như chuông bạc. Khi nàng cảm nhận được Đông Phương Mặc uể oải thời điểm. Lập tức vang lên, Ngân Kỳ, ta không có nhụt chí. Ta chẳng qua là cảm thấy ta tu luyện quá chậm. Ta có được mạnh mẽ như vậy đồ vật, đều là cha mẹ của ta cho ta. Nhưng là ta yếu đến căn bản là trưởng khống không được. Đông Phương Mặc bình tĩnh nói. Ngân Kỳ khẽ thở dài một cái. Cha mẹ ngươi cường đại. Ngay cả bản công chúa đều không tưởng tượng nổi. Ngươi cái này tiểu thí hài mới sơ võ thất trọng tu vi. Liền vọng tưởng có thể trưởng khống. Ý nghĩ hão huyền. Ngân Kỳ một bên lắc đầu vừa nói. Phốc, chấm ngoặc kép, tiểu thí hài. Đông Phương Mặc lập tức tâm niệm vừa động. Liền chạy về phía thần thức không gian. Nháy mắt xuất hiện ở Ngân Kỳ trước mặt. Ngân Kỳ không nghĩ tới Đông Phương Mặc cứ như vậy không có chút nào điềm báo xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ dương lên. Người chạy tới nơi này làm gì? Ta nhìn ta nếu là không giáo huấn ngươi một chút. Ngươi thật đúng là lời gì cũng dám nói. Ngươi nhìn bọn ta hai bộ dạng này. Ai càng giống tiểu thí hài nhi? Đông Phương Mặc một bước tiến lên. Bắt lấy Ngân Kỳ cổ tay. Ngân Kỳ lập tức trừng mắt mắt nhỏ. Ta đã nói với ngươi nói ít lần. Ta là máy bay tộc nhân. Ta đã hơn 100 tuổi. Hiện tại, người đã là ta tế linh. Như vậy cứ dựa theo chúng ta Trung Châu Đại Lục đến. Người bất quá chỉ là 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Người mới là tiểu thí hài nhi. Đông Phương Mặc thân thể đột nhiên cúi xuống. Người nếu là còn dám không che đậy miệng, ta liền để ngươi biết biết. Ta đã là nam nhân. Không phải trong miệng ngươi nói tới tiểu thí hài nhi. Ngân Kỳ đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc động tác mập mờ. Mà lại lời này, càng thêm để nàng kinh ngạc. Ăn sững sờ chỉ chốc lát, mới ra sức đào thoát Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết. Người tốt nhất đừng có ý đồ với bản công chúa. Nếu không, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Ngân Kỳ, đùa ngươi à, ngươi đây, trong mắt ta, chính là một cái tiểu muội muội. Tựa như ta trong mắt ngươi là tiểu thí hài nhi, mà ngươi trong mắt ta, cũng là tiểu thí hài đồng dạng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hừ, Ngân Kỳ chu miệng, biết Đông Phương Mặc lại tại đùa nàng. Cũng đúng vậy a, hiện trong lòng của ngươi chỉ có ngươi cái kia đới sư tỷ. Chỗ nào còn muốn ta a? Ngân Kỳ, ở trong mắt ngươi, ta chính là như vậy người trọng sắc khinh bạn sao? Đông Phương Mặc nhíu mày, đới sư tỷ trong lòng ta rất trọng yếu, ngươi cũng giống vậy, những tốt với ta kia người đều như thế. Tốt tốt, ta cũng không đùa ngươi. Hiện tại, sự tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Bước kế tiếp ngươi có phải hay không liền muốn đi xông vào này Mạc gia rồi? Hai người giống như trước kia, dựa vào vách tường ngồi xuống. Mạc gia, ta là nhất định phải vào xem một chút, bởi vì ta muốn lấy đến cái kia luyện chế cái kia âm hiểm phù chú người tinh huyết. Ta đại ca đan điền, ta nhất định phải giúp đỡ khôi phục. Đây là Đông Phương Mạc nhất định phải làm đến sự tình. Ngân Kỳ nghiêng đi thân thể. Đông Phương Mặc ta luôn cảm thấy, đại ca ngươi bây giờ tại Du Viễn Trấn, hẳn là an toàn, huống hồ đan điền của hắn tạm thời cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Nói cách khác, có đầy đủ thời gian chờ ngươi, ngươi gì không để mình thực lực tăng lên sau này, đang suy nghĩ chuyện này. Đông Phương Mặc cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn đi xông vào, ta còn không có hồ đồ đến đi tìm đường chết có được hay không? A, ngươi có biện pháp tốt à nha? Ngân Kỳ đôi mắt nhỏ bên trong bốc lên tinh quang. Rất muốn biết Đông Phương Mặc lại bốc lên xảy ra điều gì ý nghĩ xấu. Biện pháp tốt đương nhiên là có. Chỉ bất quá nha. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lắc đầu. Hướng về phía Ngân Kỳ bất đắc dĩ mở ra hai tay. Hiện tại không có nghĩ ra được đâu. Cắt, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ đẩy một chút Đông Phương Mặc. Ngươi lại đùa ta, nàng lập tức cảm giác, mình mặc dù tại máy bay tộc đã sống trăm năm, nhưng là cũng không bằng Đông Phương Mặc giảo hoạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.